Dụ dỗ tiểu hồ ly, chương 177, âm mưu phơi nắng thành dương mưu, 2, góc truyện audio.com, Mạc Yểm bị khổ sở còn có thể lớn tiếng nói ra có thể đánh tới thiên đình tiếp tục tiết hận hắn thì sao? Hắn không phải cũng tuổi nhỏ để tang mẫu thân sao? Phụ thân của hắn cũng bởi vì chuyện thương tâm Tráng Nhiên mất sớm, hắn nên hướng ai đi lấy lại công đạo? Hai người yên lặng rằng co một hồi, Minh Ất đè xuống vẻ u uất cuồn cuộn trong nội tâm, nói. Ta xác thực cố ý thân cận Bạch Bạch lúc cha mẹ của nàng chưa tu luyện thành tiên, ta liền nhiều phiên giúp đỡ trợ giúp bọn họ đứng vào hàng tiên ban, lại thu Bạch Bạch vừa mới sinh ra không lâu làm đệ tử, dạy nàng tu luyện, hy vọng nàng sớm ngày thành tiên. Bạch Bạch rất thông minh cũng rất chuyên tâm, ngay từ đầu ta nghĩ cho dù dùng đồng thân tu luyện, nhanh nhất cũng mất gần 600 năm mới có thể đại thành, kết quả ngoài ý định, nàng chỉ dùng không đến 500 năm liền tu thành. Thở dài nói, lúc nàng muốn hạ phàm lịch kiếp ta lại bởi vì tính toán sai lầm, đúng lúc bế quan tu luyện, hoàn toàn không biết tình huống của nàng, phụ thân của nàng không cách nào đem việc này thông chi cho ta, liền đem Bạch Bạch đưa xuống nhân gian, không nghĩ tới lại âm xoa dương thác gặp ngươi. Gặp gỡ ta không phải là ý tốt của ngươi sao? Mạc Yểm nói, Minh Ất giáo dưỡng Bạch Bạch là vì đối phó hắn, khiến Bạch Bạch sớm đi gặp hắn không phải rất tốt sao? Ta ban đầu hy vọng Bạch Bạch tu luyện đại thành, đứng hàng tiên ban, ở trong Thanh Lương Quan học tập tu luyện một thời gian, an bài cơ hội để cho nàng cùng ngươi quen biết. Minh Ất đem âm mưu của mình thản nhiên bẩm báo, một chút ý tứ cảm giác cũng không có. Đúng vậy, đến lúc đó, Bạch Bạch chính là thủ hạ quân cờ của ngươi, nghe lời ngươi, cho dù ngươi muốn nàng làm cái gì đối với ta, nàng đều sẽ ngoan ngoãn làm theo. Tức giận của Mạc Yểm dâng lên, hận Minh Ất tính toán đối với mình, càng hận hắn lợi dụng Bạch Bạch. Minh Ất thấy hắn tức giận, đột nhiên cười, tâm tình tốt lên không ít, nói. Ta hiện tại muốn nàng làm cái gì, nàng cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Ngươi, Mạc Yểm nắm chặt hai đấm, Minh Ất chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng vọt tới sức lực dường như muốn đem đè ép hắn bỏ mình, pháp lực của hắn mặc dù không lớn bằng lúc trước, nhưng cũng hơn xa tiên nhân bình thường, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị Mạc Yểm chế trụ. Pháp lực của Mạc Yểm vì tức giận bốc lên hết lớp này tới lớp khác, không có khoảng cách đánh sâu vào hướng Minh Ất. Minh Ất lại như bàn thạch trong nước, mặc ngươi gió to sóng lớn, ta vẫn lù lù bất động. Mạc Yểm biết rõ trong lúc nhất thời hắn không làm gì được tiểu tử đáng giận đến cực điểm này, hơn nữa nếu làm vậy với người này, chỉ sợ Bạch Bạch sẽ hận chết mình. Phẫn nộ thu hồi pháp lực, Mạc Yểm ác tiếng nói. Tu vi của ngươi đã bị hao tổn, ta giờ phút này giết ngươi cũng không còn ý nghĩa gì. Trong lòng Minh Ất biết rõ hắn cố kỵ cái gì, hò nhẹ hai tiếng phun ra khí độc trong lồng ngực, không hề khiêu khích Mạc Yểm, tiếp tục nói. Sau khi ta xuất quan biết rõ chuyện Bạch Bạch cùng ngươi, cũng đã muộn, cha mẹ của nàng rất lo lắng cho nàng, nhiều lần muốn hạ phàm đi tìm nàng, đều bị ta ngăn lại. Ta nghĩ chuyện đến mức độ này, mặc dù có chút thoát ra khống chế của ta, nhưng ngươi cùng nàng vốn là có duyên, cho các ngươi ở chung nhiều, có thể lâu ngày sinh tình kết làm một đôi, nếu để cha mẹ của nàng hạ phàm cản trở tự nhiên đâm ngang, rất có thể sẽ khiến ngươi không để ý mà đi. Ta nên cảm ơn ngươi sao? Âm thanh, góc truyện audio.com. Của Mạc Yểm diễu cợt nói, trong nội tâm lại không thể không thừa nhận, nếu như cha mẹ Bạch Bạch sớm xuất hiện mang nàng đi, có lẽ mình thật sự sẽ triệt để bỏ qua cơ hội ở cùng nàng, chuyện này hắn hẳn là cảm tạ Minh Ất, nhưng lời nói như vậy hắn tuyệt đối không thể bất lên lời. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, Minh Ất cũng không để ý, cha mẹ Bạch Bạch đã thành tiên, có tầng quan hệ này, chỉ cần các ngươi đính ước, mục đích của ta vẫn có thể đạt tới. Ngươi làm nhiều chuyện như vậy, đến tột cùng mục đích là gì? Mạc Yểm lạnh giọng nói. Minh Ất không để ý tới hắn, tự mình nói ra. Phụ thân Bạch Bạch mang nàng từ Mực Đầm về, ta hỏi qua, nếu bởi vì ta nhúng tay vào, làm cho nhân duyên các ngươi đoạn tuyệt, trong nội tâm rất áy náy, thầm nghĩ bồi dưỡng Bạch Bạch cho tốt, bồi thường nàng vì ta mà chịu tổn thương. Không muốn quanh co, hóa ra chỉ là hiểu lầm. Đúng vậy, ngươi hiện tại lại có cơ hội đối phó ta, không cần nhiều lời, ngươi muốn làm cái gì, nói thẳng ra. Mạc Yểm không phải đứa ngốc, Minh Ất đã dám ở trước mặt hắn nói ra rõ ràng chân tướng, vậy hắn toan tính hơn nửa không phải là muốn hại hắn, mà là muốn cùng hắn trao đổi điều kiện, đã làm việc giật dây, đã như vậy cứ ra tay đi. Cách chương.